Ách công chúa điện hạ, chương 19:19, lên thuyền giặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiếng Sở Thiều nói, trong nhất thời bầu không khí trong ngự hoa viên có chút đông lạnh, Giang Cửu Quy cụ cúi đầu, khóe mắt nhưng không nhịn được lén lút nhìn về hai người trong cuộc. Đại trưởng công chúa điện hạ của chúng ta bình tĩnh như lúc đầu, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như câu nói làm bầu không khí đông lạnh trong nháy mắt kia căn bản không phải xuất ra từ miệng nàng. Lại nhìn một bên khác, Lý Cẩn Hàm hiển nhiên sẽ không có được bình tĩnh như Sở Thiều. Từ nhỏ đã được nuông chiều lớn lên như nàng, lại bị một người không khách khí đâm một nhát như thế. Lúc này gương mặt nàng mặc trương dương kia minh mị, nhưng là đã đen xuống một nửa. Giang Cửu nhìn trộm song sắc mặt hai người này, ánh mắt hơi nhíu lại. Suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị mở miệng hành lễ, đã thấy Lý Thái Phi bên kia đen mặt bỏ lại câu. Chuyện công chúa điện hạ, người bên ngoài đương nhiên là quản không được. Sau đó cứng rắn lôi kéo An Huyền từ đầu tới cuối chưa kịp nói một câu đi. Sở Thiều sắc mặt không đổi, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người càng đi càng xa. Một lúc lâu, Giang Cửu rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, trước tiên phá vỡ này không khí trầm mặc. Thần Giang Cửu tham kiến công chúa điện hạ, lúc này Lý Cẩn Hàm cùng An Huyền đã đi xa từ lâu, không nói các nàng, chính là này một đám cung nữ đi theo phía sau các nàng, giờ khắc này cũng đã biến mất ở phía sau ngự hoa viên hoa cỏ xanh tươi. Nghe thấy Giang Cửu, Sở Thiều lúc này mới chậm rãi thu hồi mắt lại. Cũng không nhìn Giang Cửu, nàng mở miệng chậm rãi giới thiệu. Vừa rồi là Thái Hậu cùng Lý Thái Phi, dừng một chút lại bỏ thêm câu. Lý Thái Phi là con gái thừa tướng. Giang Cửu chớp mắt mấy cái, không biết tại sao lúc này Sở Thiều lại giới thiệu thân phận hai người kia, còn cố ý nói ra xuất thân của Lý Thái Phi kia. Nàng chỉ là ngoại thần, hai người kia lại là hậu cung của tiên đế, theo lý thuyết nàng cùng hai người kia ngoại trừ lần này ngẫu nhiên gặp chắc là sẽ không gặp nhau gì nữa, công chúa điện hạ cũng không cần thiết cố ý cùng nàng nói những thứ này. Gặp gỡ trong lúc nhất thời nên không hiểu vấn đề, theo thói quen, Giang Cửu chớp mắt mê man, vẫn còn đối mặt với ánh mắt Sở Thiều, giống như thăm dò tâm ý, người này, sao cái gì cũng không biết. Sở Thiều thoáng nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Có điều nàng cũng không nghĩ nhiều, sau khi rời ánh mắt lại thản nhiên nói câu. Dực Vương Phi cũng họ Lý, Giang Cửu rốt cục bỗng nhiên tỉnh ngộ, ở trong lòng âm thầm cảm khái quyền thế của thừa tướng, đồng thời cũng hiểu Sở Thiều vừa rồi tại sao lại không khách khí như vậy đem người kích động rời đi. Hơi mím mím môi, trong nháy mắt đè xuống tâm tư có chút phức tạp, hơi chắp tay thi lễ nói. Hôm nay công chúa điện hạ triệu kiến vi thần, không biết vì chuyện gì. Giang Cửu người này, kỳ thực trong lòng cũng có chút thích mềm sợ cứng. Trước đó trực giác thấy tiểu hoàng đế tốt tính, vì vậy nên dám ở trước mặt hắn ăn uống không nể, hiện nay lại cảm thấy đại trưởng công chúa điện hạ không có ác ý, vì vậy mở miệng nói thẳng lời muốn hỏi, nửa phần khách khí cũng không có. Nếu đổi lại là hôm nay nàng đối mặt với Dực Vương, Giang Cửu chỉ sợ đánh thái cực cũng không kịp, nào dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với thái độ không chút khách khí của Giang Cửu, công chúa điện hạ cũng không để ý, văn nhân luôn có chút cậy tài khinh người, tính khí Giang Cửu so với văn nhân còn lớn hơn, nàng cũng không thấy quá. Chỉ là thẳng thắn một câu hỏi, cũng không đến nỗi để Sở Thiều để ở trong lòng. Có điều nếu Giang Cửu thích trực lai trực vãng, Sở Thiều liền cũng không vòng quanh. Hôm qua Dực Vương triệu ngươi đến, ngữ khí tuy là dò hỏi, nhưng mà không cần Giang Cửu đáp. Giang Cửu đương nhiên rõ ràng. Ánh mắt của nàng hướng về hai cung nữ xung quanh, có điều nếu Sở Thiều không có ý gọi người xuống, nàng ngược lại cũng không lo lắng vấn đề trung thành của hai người này. Liền suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói thẳng. Đương nhiên công chúa điện hạ tặng ta 8 chữ, không biết có phải nói đến Dực Vương điện hạ. Sở Thiều không trả lời, nàng không nhanh không chậm đi về phía trước, hai cung nữ bộ dạng phục tùng cúi đầu theo sát phía sau. Giang Cửu thấy tự nhiên cũng chậm rãi đi theo sau. Hai người từ từ đi đến hồ nước trong ngự hoa viên, Sở Thiều cũng không dừng lại, chỉ mang theo đoàn người đi tới lương đình ven hồ nước. Cũng không biết người trong hoàng cung có phải đều có năng lực biết trước hay không, Sở Thiều trước đó rõ ràng chưa từng nói muốn tới, càng không dặn người chuẩn bị cái gì, nhưng lúc đoàn người đến, trong lương đình cũng đã chuẩn bị xong trà bánh. Sách sách quả nhiên là đặc quyền giai cấp A, Giang Cửu bĩu môi, ở trong lòng yên lặng cảm thán, nhưng khi nhìn đến các loại điểm tâm tinh xảo trên bàn, con mắt của nàng liền sáng lên mấy phần. Sau đó lại yên lặng ở trong lòng bỏ thêm câu, thực sự là khiến người ước ao ghen tị a. Không chú ý tới ánh mắt Giang Cửu nhìn đến món tráng miệng thèm nhỏ dãi, Sở Thiều tùy tiện ngồi xuống trên bàn đá. Đến lúc này, nàng mới trả lời câu hỏi của Giang Cửu. Phải cũng không phải, Công chúa điện hạ, ngài nói chuyện có thể đừng ngắn gọn như thế hay không a, mỗi lần đều khiến người khác đoán, vạn nhất đoán sai thì làm sao bây giờ a? Giang Cửu vốn là đối diện với điểm tâm tinh xảo trên bàn chảy nước miếng, bất thình lình nghe được Sở Thiều nói, trong nháy mắt vẫn không phản ứng lại. Sau đó, nàng không nhịn được lần thứ hai ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Có điều ý tứ trong lời nói của Sở Thiều, nàng cũng minh bạch mấy phần, người đối với tiểu hoàng đế có tâm tư khác chỉ sợ không chỉ một Dực Vương. Suy đoán như vậy, khiến sắc mặt Giang Cửu có chút không dễ nhìn. Từ đầu tới cuối nàng cũng chỉ là tới kiếm cơm ăn, nguyên dự định cấp 3 trung học phổ thông sau liền thỉnh cầu bên ngoài, đến hoàng đế trên cao, không một làm một Hàn Lâm viện Thái Bình cũng rơi vào cục diện diện như bây giờ. Ở trong mắt những người trong cung này, lại muốn thoát thân cầu xin Thái Bình, chỉ sợ là không phải chuyện dễ. Còn chưa hết, nhìn thái độ của tiểu hoàng đế cùng đại trưởng công chúa bây giờ đối với nàng, chỉ sợ hai người này đã ngầm thừa nhận đưa nàng thu nhập vào dưới trướng rồi. Làm người đảm đế danh xứng với thực tất nhiên là rất tốt, có thể từ xưa đến nay ấu đế tự mình chấp chính cũng là vấn đề khó thể hiện không tốt chính là cái chữ. Chết, Giang Cửu trong lúc nhất thời lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem vẻ mặt đầy biến hóa của Giang Cửu nhìn trong mắt công chúa điện hạ cũng không nói thêm câu nữa, chỉ bình tĩnh nâng chung trà lên uống. Giang Cửu không phải người ngốc, chuyện đến nước này nàng sẽ lựa chọn như thế nào, công chúa điện hạ một chút cũng không lo lắng. Huống chi dưới cái nhìn của nàng, Giang Cửu giống như hàn môn xì tử mới ra đời vậy, tám phần đều bị tư tưởng Trung Quân ái quốc tẩy não. Tiểu hoàng đế nếu danh chính ngôn thuận, nàng lại ở trước mặt bị người của triều đình thâm sâu lôi kéo, này tất phải không thành vấn đề rồi. Quả thật như Sở Thiều suy nghĩ, Giang Cửu sau khi suy nghĩ, vẫn là đành chịu lên thuyền giặc của lên công chúa điện hạ. Có điều là không giống với suy nghĩ của Sở Thiều, Giang Cửu xuyên qua mà đến nên cũng không có tư tưởng Trung Quân ái quốc gì, vì vậy nên giờ khắc này, trong lòng nàng tràn đầy không muốn. Không được, nhất định phải tìm một chút chỗ tốt bồi thường cho chính mình, bằng không lên thuyền giặc này cũng quá thiệt thôi. Ở trong lòng yên lặng quyết định, Giang Cửu nghĩ như vậy. Cách chương.